Cá chép đỡ đạn phản công, lật mặt thịnh thế bạch liên hoa. Chương 9, tôn nghiêm của thế thân 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Đậu Nành. Số chữ 1784. 11/01. 21. Bộ phim lần này Vương Nhất làm đạo diễn tên. Gián điệp. Một bộ phim thời dân quốc. Năm nay thịnh hành phim về kiến quốc những năm 70. Mấy nhà đài lớn chỉ cần quay một bộ dân quốc đã đạt chỉ tiêu của năm. Bởi vậy, phim có kịch bản về dân quốc, yêu nước các kiểu khỏi sợ bị ế vé. Mời thêm một hai lưu lượng đóng chính. Đảm bảo khuấy động phòng bán vé. Vương Nhất năm nay đã 42 tuổi. Tác phẩm trong tay đều có giải thưởng lớn. Từ binh chủng đến binh đoàn mạnh nhất đều có rating đứng đầu. Kịch bản của bộ phim Gián điệp lần này cũng do biên kịch binh chủng viết, không cần lo lắng về chất lượng cốt truyện. Năng lực của Vương Nhất thì khỏi cần bàn cãi. Rõ như ban ngày, cho nên thành phẩm khỏi đoán cũng biết là siêu phẩm. Vấn đề lớn nhất chính là nhà đầu tư cứ muốn gửi gắm lưu lượng trong tay mình vào. Khác với những lần trước, trước kia kịch bản và diễn viên đều do Vương Nhất chọn lựa kỹ lưỡng. Sau đó mới tìm đầu tư. Đám người đầu tư thích gửi người ông sẽ từ chối thẳng thừng. Ông có danh tiếng, không sợ không có ai chạy đến đầu tư. Nhưng mà kịch bản, Gián điệp, bị một công ty giành mua trước. Sau đó dùng giá cao mời ông về làm đạo diễn. Bởi vậy lần này quyền quyết định chính không nằm phía ông nữa. Không thể muốn mời ai liền mời. Dùng diễn viên lưu lượng nào đã được nhà đầu tư suy xét quyết định hết rồi. Rốt cuộc dùng lưu lượng cũng ổn. Mọi người cũng chẳng muốn mạo hiểm. Trong đó, nữ chính Vưu Thi Kết được nhà đầu tư lớn nhất Vệ Lập Uẩn nhét vào. Diễn viên trong tay Vương Nhất phần lớn đều thuộc phái thực lực. Nhiều người danh khí cũng không cao lắm. Nhưng kỹ thuật diễn đảm bảo đỉnh của chóp. Thậm chí, binh chủng còn trực tiếp nâng từ nam chính phụ đến nam phụ qua đường trở thành lưu lượng. Quả thực lần đầu được thấy. Nghe hư cấu nhưng lại rất thuyết phục. Chỉ cần nhìn điểm này cũng đủ chứng minh năng lực của Vương Nhất. Đương nhiên, năng lực đồng nghĩa với việc soi mói. Vưu Thi Kết tuy rằng bị nhét vào. Nhưng thời điểm đến thử vai thì miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận được. Vương Nhất cũng đồng ý để cô ta làm nữ chính. Giá tiền đã đàm phán xong. Lịch trình cũng có rồi. Hợp đồng cũng vui vẻ ký. Kết quả, Vưu Thi Kết bảo sẽ không quay những cảnh bạo lực. Khuôn mặt Vương Nhất trời sinh luôn mang lại cảm giác vui vẻ. Thấy ai cũng cười tủm tỉm. Lúc nghe đến mấy diễn viên lưu lượng không chịu quay những cảnh đánh đấm. Vẻ mặt ông lập tức nhăn nhó khó chịu. Thân là chòm sao xử nữ. Ông tuyệt đối không cho phép phim của mình làm đạo diễn dùng đóng thế những cảnh lộ mặt rõ ràng như vậy. Huống chi, mấy cảnh đó không chỉ đánh đấm đơn thuần. Còn phải quay chính diện biểu cảm khuôn mặt. Cô ta tìm đóng thế. Dù vóc dáng giống nhưng khuôn mặt thì phải làm sao? Chả hiểu xứng danh ảnh hậu chỗ nào. Diễn có chút xíu đánh đấm cũng sợ đau. Dẹp miệng đi, nhưng ông không muốn cũng phải muốn. Bởi vậy, mới có vụ đặc biệt gặp mặt ngày hôm nay cùng cái hợp đồng đầy thành ý này. Bởi vì diễn viên đóng thế lần này không chỉ giống nhau ở vóc dáng. Đến diện mạo cũng giống y đúc. Đến lúc đó, trang điểm một chút, dùng thêm một ít hiệu ứng. Giống một chút thành giống y chang còn được. Đó là chưa kể tới việc diễn viên đóng thế này với nữ chính giống nhau như chị em sinh đôi. Cho nên phản ứng của Vương Nhất vô cùng mãnh liệt. Cô nói cái gì cơ? Vương Nhất chỉ cảm thấy trời đang nắng đẹp bỗng dưng mây đen đùng đùng kéo tới. Nữ chính thì ỏng a ỏng ẻo không chịu quay. Là không chịu quay đó. Bây giờ đến diễn viên đóng thế cũng tới khi dễ ông. Bảo bối ấm ức nhưng bảo bối không nói. Giang Noãn suy yếu đi đến đối diện ông ngồi xuống. Đạo diễn Vương à, thật ngại quá. Tuy rằng trước đây cháu đến báo danh. Mọi người cũng đồng ý. Nhưng chúng ta dù sao cũng chưa có ký hợp đồng. Mọi người tìm người khác thế cháu đi. Tại sao chứ? Gương mặt tươi cười của Vương Nhất sắp không chống đỡ nổi nữa. Choáng váng hỏi, điều kiện gì ông cũng hào phóng đáp ứng cả rồi. Vì sao cô gái này lại muốn rút chứ? Giang Noãn yêu thương mà nói. Hai, hiện tại cư dân mạng chửi cháu te tua. Buổi tối mỗi khi nhắm mắt liền nhìn thấy họ công kích cháu. Mất ngủ mấy đêm liền. Hiện tại tóc cháu rụng muốn hói cả cái đầu. Làm gì còn tâm trạng mà đi đóng phim chứ? Bạo lực mạng, Vương Nhất nhíu mày. Giang Noãn gật đầu sau đó tủi thân mà quay đầu về phía cửa sổ nói. Có khả năng là cháu mắc chứng trầm cảm. Vừa nhìn thấy cửa sổ cháu liền cao hứng. Mãnh liệt muốn nhảy xuống. Cháu sợ đến lúc bấm máy quay. Cháu cao hứng quá không bỏ chạy để mặc bọn họ đánh đập cháu. Vương Nhất run rẩy, hoảng sợ nhìn về phía cô. Thôi, cháu đi về nghỉ ngơi cho thoải mái đi. Ngày mai chú lại liên hệ với cháu sau. Giang Noãn gật đầu, sau đó đứng dậy, còn giả dối gật đầu chào mọi người. Chờ Giang Noãn rời đi, phó đạo diễn ngồi bên cạnh Vương Nhất liền lên tiếng. Đạo diễn Vương, tôi nghĩ cô ta chỉ đang đóng kịch mà thôi. Sự việc lần này nháo lớn như vậy. Trên Weibo dần dần kia kìa, Vưu Thi Kết đã thề rằng sẽ không bao giờ thuê cô ta nữa. Hơn nữa lúc cô ta gật đầu chào chúng ta cực kỳ giả chân. Diễn kịch trước mặt đạo diễn Vương. Cô ta đang khinh chúng ta à? Vương Nhất mặt mày vô cảm lắc đầu nói. Tất nhiên là tôi nhìn ra cô ta đang đóng kịch. Thậm chí cô ta vừa bước vào tôi đã đoán được. Phó đạo diễn liền không rõ hỏi. Vậy sao ông không nói ra? Lật mặt cô ta, nhìn ông giống như đang rất lo lắng cho cô ta. Chấm, Vương Nhất hít hít mũi, đầy yêu thương mà nói. Bởi vì vừa rồi cô ấy nhìn ra cửa sổ, ánh mắt rất nghiêm túc. Tôi lo lắng cô ấy đột nhiên nhào ra. Nơi này là tầng 24 đó. Phó đạo diễn vừa nghe, trực tiếp rét run. Chấm, không, không thể nào. Diễn viên đóng thế nhảy lầu. Hiện trường là địa điểm ký hợp đồng. Đoàn phim, gián điệp. Có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan ức. Vương Nhất nghĩ mà sợ nói. Không, ánh mắt nghiêm túc đó là thật. Hơn nữa biểu hiện còn cực kỳ khát vọng. Vưu Thi Kết nói là không bao giờ thuê cô ấy nữa. Cô ta ngu tới mức không biết bộ phim này rất cần Giang Noãn hay sao? Mẹ nó ông đây đi khắp nơi mòn dép mới tìm được người trông giống cô ta đến từng sợi tóc. Còn nguyện ý đóng thế cô ta. Quan trọng nhất là nguyện ý đóng cảnh chạy trốn đám giang hồ đánh hội đồng. Tìm nữ chính khác còn dễ hơn là tìm diễn viên đóng thế khác giống cô ta đó. Vương Nhất nhìn cửa sổ nhàn nhạt suy nghĩ. Ký chủ mau nói thật cho tôi biết đi. Lúc nãy chị định nhảy xuống đúng không? Giang Noãn xoa lỗ tai. Tuy rằng biết âm thanh từ trong não phát ra. Nhưng mà nó to tiếng như vậy khiến lỗ tai cô ngứa theo. Cô mặt dày nói. Không có. 404 thét to. Chấm. Ký chủ không cần gạt tôi. Chị vừa nói đến việc nhảy lầu. Tôi xem qua nhịp tim đập của chị rất bình thường. Phi thường chấn định. Hoàn toàn không hề rối loạn. Giang Noãn bĩu môi nói. Chị đây bị bạo lực mạng. Muốn chết cũng bình thường thôi. Cưng tra trên mạng xem thử bạo lực mạng liệu có khiến người ta trầm cảm hay không. Chị không cần lảng sang chuyện khác. 404 bị hù chết mà. Nó xem chút nữa không có ký chủ nha. Nó nói. Lúc trước tôi có nói qua là để tôi giải quyết vấn đề đó giúp chị mà. Tại sao chị lại không chịu? Giang Noãn. Bởi vì sau khi chị bị bạo lực mạng. Liền có cớ từ chối đóng thế cho Vưu Thi Kết. Sau đó Vưu Thi Kết liền hiểu ra được. Bởi vì cô ta cầm đầu cộng đồng mạng chửi chị. Nên khiến cho chị không chịu đóng thế trong phim. Gián điệp. Như vậy cô ta phải đến cầu xin chị nha. Vẫn là đạo diễn sẽ tạo áp lực cho Vưu Thi Kết. Ái chà chà nghĩ tới liền thấy vui nhà vui cửa. Vương Nhất soi mói kết hợp với Vưu Thi kết tham sống sợ chết. Rốt cuộc ai thắng ai nha? Nhưng mà đoán giả đoán non Giang Noãn cũng không tài nào đoán được Vương Nhất có ý định đổi nữ chính. 404 sửng sốt. Đột nhiên cười to. Chấm. Ha ha ha ha ha ha. Ký chủ của tôi thật là lợi hại. Cô ta đảm bảo tức chết nha. Mau ngược chết cô ta đi. Khiến cô ta tức xỉu lên xỉu xuống nào. Tôi đi xem thử. Chờ cô ta tức chết. Chúng ta lại tiếp tục đem đoạn phim đầy đủ đăng lên mạng. Giải thích một chút vậy chẳng phải đang chết cũng phải bật dậy sống lại sao? Ha ha ha ha. Giang Noãn ngẩng đầu cười to. Ha ha ha ha. 404 cũng học theo ngẩng đầu cười to. Ký chủ nhà nó lợi hại thật nha. P.S. Dạo này đang có bão report WordPress nên nhà ai cũng khóa cửa hết. Buồn hết sức. Cái ổ nhỏ của mình mới xây nên chắc không tới nỗi nào nhưng mà mình cũng sẽ đăng lên Wattpad để lỡ nhà có sập thì cũng còn chỗ cho mọi người đọc. Chuyện cách chương.